Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 41, 41, ta nhất định sẽ không để ngươi về Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm phanh phanh phanh, Kobe thở hổn hển, Cloud nhìn hắn thở hổn hển cũng thở hổn hển theo. Làm sao có thể, làm sao có thể? Kobe cắn răng, rõ ràng hắn đã trở nên rất mạnh, hải quân bình thường khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng đây tính là cái gì? Vì sao vẫn đánh không thắng? Nhưng không thể không thừa nhận, hắn đã dùng tới toàn lực, nhưng vẫn không thể dung chuyển tường đồng vách sắt Cloud. Vẫn là cảm giác giống như trước kia, chỉ kém như vậy. Chỉ một chút như vậy, kiểu chênh lệch như khe hở giữa ngón cái cùng ngón trỏ kia, nhưng chính là không vượt qua được. Nhìn Cloud dường như đã tới tình trạng kiệt sức lại giống như còn cố trông đỡ, Kobe bỗng nhiên hiểu ra. Cloud tiên sinh, ta vô cùng bội phục ý chí chiến đấu của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không nhận thua. Kobe một lần nữa vực dậy tinh thần, muốn tiếp tục đối chiến cùng Cloud. Vẫn giống như trước đây, trận chiến đấu này đánh tới khi huấn luyện kết thúc. Thật sự là một trận chiến đấu hay, Kobe, ngươi mạnh lên không ít đâu. Cloud khách sáo với vươn tay Kobe, hắn nào biết được Kobe có mạnh lên hay không, dù sao đều không khác mấy, khách sáo là xong. Kobe cố lộ ra nụ cười, không, Cloud tiên sinh mới là mạnh lên không ít, là ta ếch ngồi đáy giếng. Yên tâm đi, Cloud tiên sinh, yêu cầu của ngươi, ta đại khái đã hiểu, ta sẽ dốc hết khả năng, giúp ngươi giải quyết. Thật. Cloud tinh thần chấn động, ngươi thật sự hiểu rõ ta suy nghĩ gì. Đương nhiên, từ lời nói vừa rồi của ngươi, ta rõ ràng. Cloud thần sắc vui mừng, được, chuyện Đông Hải đành nhờ ngươi. Kobe là dòng chính gặp, hắn nói chuyện giúp khẳng định cũng có tác dụng. Lại thêm Smoker, về Đông Hải là chuyện trong tầm tay. Nhìn vẻ mặt Cloud vui vẻ, Kobe chỉ cảm thấy mình thật may mắn, còn may gặp gỡ trung tướng gặp, nếu không một người rõ ràng đều rất mạnh. Lại còn đang lo lắng vì không thể lưu lại bản bộ thì quá đáng buồn. Yên tâm đi, giao cho ta. Kobe trịnh trọng nói, nhìn biểu tình kia của hắn, Cloud cảm thấy mình ổn. Ta nhất định có thể về Đông Hải. Ta nhất định không để ngươi về Đông Hải. Kobe âm thầm thề, sau khi tạm biệt cùng Kobe, Cloud quay đầu nhìn xem hai người thần sắc do dự, nhe răng cười nói. Làm gì chứ? Biểu tình này là gì? Cười lên chứ. Cloud tiên sinh, người kia, Kuro do luyện nửa ngày, đang muốn mở miệng, Rida lại len lén cho hắn một cước. Không, không có gì, tâm nguyện của Cloud tiên sinh lập tức muốn đạt thành, ta vui cho Cloud tiên sinh. Kuro mỉm cười nói, việc này hắn không thể nói, không thì khi Cloud nổi giận, người chịu ngược đãi chỉ có thể là chính mình. Hắn không có khả năng xuống tay với Rida, trong phòng hội nghị của bản bộ, trên bàn dài, két, ken két, gạp. Đừng có ăn sen bay như vậy, quá ồn, còn nữa, đó là sen bay của ta. Một người mặt đầy râu ria thắt bím tóc rủ xuống bên hông, trên ngực đều là huân chương, trên mũ có hải âu giống lên. Phốc ha ha ha ha, đâng nhỏ mọn như vậy mà sen goku, chỉ là một chút sen bay mà thôi, không ăn vang làm sao cảm nhận được hương vị, có phải không Suru? Gạp cười ha ha, Suru ngồi một bên bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, không nói gì. Bên cạnh, Aokiji nhàm chán ngáp một cái, đêm hôm khuya khoát lại họp, quá nhàm chán, nhanh kết thúc đi. Thật kỳ quái, ban ngày vừa mở hội nghị Shichibukai xong, ban đêm lại muốn mở một cái sao, vẫn là một hải quân. Một bên khác, một người tướng mạo hèn mọn mặc tây trang màu vàng vứt xuống một chồng tư liệu. Nhưng thật đáng sợ đâu, người tuổi trẻ bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lucifer Cloud. Hải quân chi bộ 153 Đông Hải, có thực lực có thể so sánh với Hawkeye, lại ẩn tàng 10 năm ở Đông Hải, nếu không phải là hai người các ngươi, ta còn tưởng rằng hắn có mục đích gì nên mới chui vào hải quân. Sengoku nhìn tư liệu, quay sang ra hiệu cho Kizaru cùng Aokiji nói. Nói một chút đi, Smoker nói cho ta, Aokiji lười biếng chỉ vào Kizaru, nhưng khi Smoker đang nói, tiểu tử này đúng lúc ở phòng làm việc của ta. Cũng cùng nghe được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành vi của kẻ này vẫn thật sự có chút giống ngươi, là con riêng ở bên ngoài của ngươi sao? À, một lời đồn thật đáng sợ. Kizaru lại nhìn về phía ảnh chụp Cloud trên tư liệu, ngược lại cũng đẹp trai giống như ta. Khụ khụ, Suru nhẹ ho khan vài tiếng, nói, an toàn chính nghĩa, vì an toàn mà đi vào hải quân thì có một đống người, nhưng có thực lực như vậy lại là người thứ nhất. Cảm giác an toàn của tiểu tử này quá kém, đối với hải quân, hắn còn chưa đủ tín nhiệm. Nhưng từ những hành động của hắn thì đây là một người rất có tinh thần trọng nghĩa. Khuyết thiếu cảm giác an toàn không phải chuyện gì xấu, Zephyr lúc trước. Sengoku muốn nói lại thôi, được rồi, hắn muốn an toàn phát triển thì kệ hắn, chúng ta cũng không phải hải tặc, chỉ cần không vi phạm chính nghĩa cùng chính phủ thế giới, hắn muốn làm gì đều được, tất cả cứ dựa theo chương trình đã định là được. Hắn có công tích thì thăng chức, hắn làm ra hành động bôi đen hải quân thì xuống chức, không đề bạt cũng không chèn ép. Kizaran nói, mầm non mới, đúng là cần bảo vệ, ta rất có hứng thú với hắn nha. Vậy để cho ngươi đi, dù sao nếu tiến vào bộ đội của ta, chắc cũng sẽ giống như ngươi, ta cũng không muốn lại gặp một kẻ xuất công không xuất lực. Aokiji lại ngáp một cái, đứng lên đi ra ngoài, bản bộ quá nhàm chán. Ta muốn cưỡi xe đạp ra biển chơi đùa. Kuzan, ngươi lại lười biếng, Sengoku quát, nhưng nào còn có thân ảnh Aokiji, từng kẻ đều không bớt lo như vậy. Sengoku khó chịu chép miệng một cái, nhìn về phía Suru. Còn Kuro bên cạnh hắn thì sao? Suru nghĩ nghĩ, nói, không có treo thưởng, cứ xem như không biết đi, với thực lực của tiểu tử này, tên tiểu hải tặc kia không lật được sóng gió gì đâu. Cloud rất hưng phấn. Hắn rốt cục đã hoàn thành thời gian ở bản bộ. Sau đó, chính là thời gian vui sướng về Đông Hải. Lại không còn có người nào quấy rầy hắn. Nhìn đi, chúng ta rốt cuộc không cần diễn nữa. Về sau chúng ta chính là hải quân thoải mái nhất, an toàn nhất. Cloud chỉ vào đám hải quân trong sân huấn luyện vẫn đang huấn luyện, đắc ý lại càn rỡ. Hải quân chi bộ huấn luyện xong, trong lúc chờ đợi thông báo chính là trạng thái nghỉ ngơi, muốn làm gì đều được. Cloud mang theo Rida cùng Kuro đi dạo quanh đây, thuận đường chờ thông báo. Smoker vẫn không có tin tức, nhưng không sao cả, Smoker làm người chắc chắn sẽ không nuốt lời. Nói tìm cho hắn một nơi an toàn, đó nhất định là nơi an toàn. Lại có thêm Kobe cam đoan, ổn định. Cloud tiên sinh, vừa nghĩ đến Kobe, nơi xa lập tức truyền đến giọng nói của Kobe. Kobe hưng phấn chạy tới, văn kiện về ngươi đã được gửi xuống. A, Kobe à, ngươi, hả? Cloud nhìn thấy Kobe, vừa thấy vui mừng, nhìn Kobe đến gần, sắc mặt hắn lập tức cổ quái. Kobe, mặc không giống trước đây lắm, hắn nhớ hải quân phổ thông chỉ có thể mặc quần áo chế thức, một điểm thay đổi cũng không thể có. Nhưng bây giờ Kobe nào chỉ là thay đổi một điểm, mà tùy tiện mặc như thăng quan vậy. Cloud tiên sinh, ngươi an toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Kobe để Cloud ném suy nghĩ này ra sau đầu. Ta an toàn rồi, Cloud cười đến mức bay lên. Đúng vậy, người an toàn, sau ngày hôm qua trở về, ta cố ý tìm gặp trung tướng. Hôm nay văn kiện của ngươi đã được gửi xuống. Chuyện ở Đông Hải đã giải quyết, hiện tại ngươi. Hiện tại ta, Kobe nhìn vẻ mặt Cloud vui mừng kia, cũng chảy xuống nước mắt cảm động. Cloud tiên sinh, ngươi rốt cục đã an toàn. An toàn. Rằng Cloud đã sắp nghiến nát, lưu lại bản bộ Á, cách chương.